mà ở Giang Tâm Thành đôi tay giữa, hai tòa xé trời vô ảnh kiếm luân chậm rãi hiện lên, Giang Tâm Thành không tránh không tránh, mang theo hai tòa xé trời vô ảnh kiếm luân ầm ầm nhằm phía hai chỉ mây lửa độc sư, rầm rầm, hai bên va chạm ở bên nhau, bất quá va chạm một phương là mây lửa độc sư, một khác phương lại là hai tòa xé trời vô ảnh kiếm luân, sắp tới đem cùng hai chỉ mây lửa độc sư va chạm ở bên nhau nháy mắt, Giang Tâm Thành dưới chân lam quang bùng lên, mang theo hắn nghiêng nghiêng mà từ hai chỉ mây lửa độc sư đỉnh đầu xẹt qua, né tránh hai chỉ mây lửa độc sư hung mãnh va chạm, xé trời vô ảnh kiếm luân ở hai chỉ mây lửa độc sư va chạm hạ ầm ầm rách nát, giấu ở bên trong 3000 nói âm sát kiếm khí thế như trẻ tre mà từ hai chỉ mây lửa độc sư đôi mắt chỗ chui đi vào, đem hai chỉ mây lửa độc sư ốc giảo toái, chết không thể chết lại, còn sót lại kia chỉ tiểu sư tử liền Giang Tâm Thành 3 giây đều không có ngăn trở, liền bị mấy đạo kiếm khí thứ chết, ngã xuống liệt hỏa giữa, 4 con mây lửa độc sư, hỏa vụ chi đảo siêu cấp bá chủ cấp tồn tại, thậm chí liên hợp lại có thể cùng hỏa vụ chi đảo bất luận cái gì một con 11 cấp thượng giai nguyên thú địa vị ngang nhau. Chính là như vậy cường đại mây lửa độc sư một nhà, từ bắt đầu đến kết thúc Giang Tâm Thành gần dùng hơn nửa canh giờ, liền đem chúng nó hết thảy đánh chết, một con đều không có lưu lại, mà ở đã hơn một năm trước kia, đối mặt này 4 con mây lửa độc sư đuổi giết, trong đó một con còn bị trọng thương, Giang Tâm Thành cũng bị truy chật vật chạy trốn, chút nào đánh trả chi lực đều không có, nhưng là thời gian gần đi qua một năm, Giang Tâm Thành thực lực cũng đã đạt tới loại này cảnh giới. Lấy bản thân chi lực sân vắng tản bộ giống nhau mà đánh chết 4 con mây lửa độc sư, vẫn là 4 con ở vào trạng thái toàn thịnh mây lửa độc sư, như vậy thực lực cùng một năm trước kia so sánh với, đâu chỉ cường đại rồi gấp 10 lần, 4 con mây lửa độc sư hợp nhau tới sức chiến đấu chi cường, cơ hồ có thể quét ngang to như vậy hỏa vụ chi đảo, hơn nữa này 4 con mây lửa độc sư bởi vì là toàn gia, phối hợp cực kỳ ăn ý. Liền tính là 2-3 chỉ hỏa vụ chi đảo 11 cấp thượng giai siêu cấp bá chủ nguyên thú cũng không nhất định là chúng nó đối thủ, chính là hiện tại 4 con mây lửa độc sư liên thủ, đều bị Giang Tâm Thành giết được thảm như vậy, Giang Tâm Thành thực lực chi cường liền có thể nghĩ, đã hơn một năm thời gian, đã hơn một năm cần tu khổ luyện, Giang Tâm Thành đã xảy ra nghiêng trời lệch đất lột xác, chương 754, một năm lột xác. Nếu nói đã hơn một năm trước kia Giang Tâm Thành sức chiến đấu là 10 nói, như vậy đã hơn một năm về sau Giang Tâm Thành sức chiến đấu chi cường, tuyệt đối đã tiêu lên tới 100, đã hơn một năm trước kia một con mây lửa độc sư đều có thể đủ đánh Giang Tâm Thành chật vật bất kham, đã hơn một năm về sau 4 con phối hợp ăn ý mây lửa độc sư đều bị Giang Tâm Thành dễ dàng chém giết, từ như vậy đối lập trung liền có thể phát hiện Giang Tâm Thành sức chiến đấu tăng trưởng, đã hơn một năm thời gian, Giang Tâm Thành ít nhất đánh chết 300 chỉ 11 cấp thượng giai nguyên thú. Mà loại này cấp bậc nguyên thú ở hỏa vụ chi đảo đều là bá chủ giống nhau tồn tại, lại bị Giang Tâm Thành đánh chết nhiều như vậy, Giang Tâm Thành đã trở thành hỏa vụ chi đảo bá chủ trung bá chủ, tại đây từng hồi chém giết giữa, Giang Tâm Thành kiến thức tới rồi đủ loại kỳ quái nguyên thú, sức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu đều ở lấy tốc độ kinh người tăng trưởng, cơ hồ mỗi một ngày đối với Giang Tâm Thành tới nói đều là một lần lột xác, lần lượt lột xác chồng lên liền bồi dưỡng hiện giờ Giang Tâm Thành khủng bố sức chiến đấu. Hơn nữa ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ, Giang Tâm Thành sức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu tăng lên tốc độ là mặt khác tu luyện giả mấy ngàn lần trở lên, Giang Tâm Thành đã hơn một năm tu luyện theo kịp cùng giai tu luyện giả mấy ngàn năm tu luyện, thậm chí càng lâu thời gian, chính là phóng nhãn toàn bộ Kỳ Vân Linh đảo, thậm chí với ám dạ quần đảo, lại có cái nào ám báo cảnh tu luyện giả sẽ ngây ngốc mà tiêu phí mấy ngàn năm thời gian chém giết chiến đấu, rèn luyện chính mình sức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu đâu. Cho nên giờ phút này Giang Tâm Thành sức chiến đấu chi cường, kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, phóng nhãn toàn bộ ám dạ quần đảo đều là đứng đầu, chỉ sợ không có mấy cái ám báo cảnh tu luyện giả sức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu so Giang Tâm Thành càng cường, chỉ có một ít thiên hổ cảnh bá chủ, bởi vì sinh mệnh quá mức dài lâu, cho nên mới có khả năng ở kinh nghiệm chiến đấu phương diện thắng qua Giang Tâm Thành. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành tuy rằng còn không có đột phá đến ám báo bốn ảnh chi cảnh, chính là hắn đã có tin tưởng đối phó Kỳ Vân Linh đảo bất luận cái gì một vị ám báo sáu ảnh chi cảnh đứng đầu cường giả, hơn nữa sẽ không hạ xuống hạ phong. Đến lúc này, Giang Tâm Thành đối với sinh mệnh cổ thụ thế giới hành trình mới có nhất định tin tưởng, đến lúc đó tiến vào trong đó liền tính là gặp bình thường thiên hổ hai cánh cảnh bá chủ, Giang Tâm Thành cũng có nhất định tin tưởng đào tẩu, nếu là gặp được thần long cảnh vương giả, kia vẫn là có xa lắm không chạy rất xa đi, hoặc là có thể nói liền chạy trốn cơ hội đều không có. Chỉ mong chính mình sẽ không như vậy xui xẻo, Giang Tâm Thành âm thầm nói thầm, hướng tới bốn con mây lửa độc sư sào huyệt bước vào. Đã hơn một năm thời gian cần tu khổ luyện, chẳng những gian tâm thành sức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu biểu phi tiến mạnh, ở cái khác phương diện cũng có phi giống nhau tăng lên. Ở đại lượng trung phẩm nguyên tinh duy trì hạ, thần khí thịnh đường mỗi thời mỗi khắc đều có thể đủ bằng mau tốc độ suy đoán cải tạo các môn công pháp cùng chiến kỹ. Hiện giờ Thanh Long Thánh Điển đã bị thần khí thịnh đường suy đoán ra 2/3, hơn nữa quả nhiên đạt tới thiên cấp hạ giai, ẩn ẩn nhiên đã có linh tính sinh thành. Một khi thần khí thịnh đường suy đoán ra hoàn chỉnh Thanh Long Thánh Điển, cửa này luyện thể công pháp tuyệt đối có thể đạt tới thiên cấp hạ giai, liền tính là phóng nhãn toàn bộ ám dạ quần đảo cũng là đứng đầu luyện thể công pháp chi nhất. Còn có xé trời vô ảnh kiếm luân, giờ này khắc này đồng dạng bị suy đoán ra 2/3, linh tính càng ngày càng cường, so chi Thanh Long Thánh Điển còn muốn càng tốt hơn. Hơn nữa trải qua đã hơn một năm thời gian khổ tu, Giang Tâm Thành cũng đem xé trời vô ảnh kiếm luân tu luyện tới rồi đại thành chi cảnh, uy lực chi cường có thể bằng được ám báo sáu ảnh cường giả toàn lực một kích, đến nỗi thôn phệ hoàng vũ, thần khí thịnh đường đã đem này suy đoán tới rồi thứ 27 tầng, cũng chính là địa cấp thượng giai đỉnh nguyên lực công pháp trình tự, chỉ cần có thể lại suy đoán ra thứ 28 tầng, cửa này nguyên lực công pháp liền có thể thuận lợi mà tấn chức trở thành thiên cấp nguyên lực công pháp. Ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ, Giang Tâm Thành cũng đem thôn phệ hoàng vũ tu luyện tới rồi thứ 27 tầng, trong cơ thể 27 cái phòng ốc lớn nhỏ cắn nuốt lốc xoáy chậm rãi chuyển động, thời thời khắc khắc đều ở hấp thu bên ngoài thiên địa nguyên lực hóa thành mình dùng. Còn có Xuân Tàm Phệ Nhật Ca, bởi vì tiềm lực quá tiểu, vốn sinh ra đã yếu ớt duyên cớ, suy đoán lên cực kỳ cố hết sức, đã hơn một năm thời gian, thần khí thịnh đường hỏa lực toàn bộ khai hỏa, tiêu phí đại lượng nguyên tinh, lúc này mới miễn cưỡng đem Xuân Tàm Phệ Nhật Ca suy đoán đến thứ 21 tầng, khoảng cách thiên cấp hạ giai thần hồn công pháp còn có vô cùng xa xôi khoảng cách phải đi, hơn nữa suy đoán tốc độ càng ngày càng chậm. Nếu không phải này đặc thù hiệu quả thật sự rất mạnh, Giang Tâm Thành đã sớm từ bỏ đối cửa này thần hồn công pháp đầu nhập vào, mà ở Xuân Tàm Phệ Nhật Ca dưới sự trợ giúp, Giang Tâm Thành thần hồn lại lần nữa đột phá một cái tiểu cảnh giới, đạt tới màu xanh biếc thiên trung kỳ, so với phía trước lợi hại mấy lần không ngừng. Lam Quang Độn cũng bị thần khí thịnh đường suy đoán tới rồi địa cấp thượng giai đỉnh, chính là tới rồi này một bước Lam Quang Độn tiềm lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Nếu muốn tấn chức trở thành thiên cấp thân pháp chiến kỹ có thể nói là khó hơn lên trời, Giang Tâm Thành đã sắp từ bỏ đối Lam Quang Độn suy đoán cải tạo. Bất quá ngay cả như vậy, ở Giang Tâm Thành đem Lam Quang Độn tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn chi cảnh, kết hợp tia chớp song kỳ lực lượng, Giang Tâm Thành hình thành một loại độc thuộc về chính mình thân pháp chiến kỹ, uy lực chi cường chút nào không thua thiên cấp hạ giai thân pháp chiến kỹ. Cứ như vậy Giang Tâm Thành luyện thể công pháp có thiên cấp hạ giai tứ tượng thánh điển, nguyên lực công pháp có sắp bước vào thiên cấp hạ giai thôn phệ hoàng vũ, thần hồn công pháp có đặc thù hiệu quả nghịch thiên xuân tàm phệ nhật ca, công kích chiến kỹ có thiên cấp hạ giai xé trời vô ảnh kiếm luân, thân pháp chiến kỹ có thể so với thiên cấp hạ giai thân pháp chiến kỹ Lam Quang Độn thêm tia chớp song kỳ. Các loại công pháp cùng chiến kỹ lẫn nhau phối hợp, mang theo Giang Tâm Thành lấy tia chớp giống nhau tốc độ tăng lên, thực lực mỗi ngày đều ở tiến bộ, sức chiến đấu mỗi ngày đều ở tăng lên, loại thực lực này từng bước thăng chức khoái cảm, làm Giang Tâm Thành cũng vì này say mê trong đó. Đúng rồi, còn có Tiêu Dao Phi Đao, cửa này đánh lén ám sát tuyệt kỹ cũng bị thần khí thịnh đường miễn cưỡng suy đoán tới rồi địa cấp thượng giai, tiềm lực cũng hoàn toàn hao hết, rốt cuộc vô pháp tiếp tục suy đoán cải tạo. Bất quá ngay cả như vậy, cửa này thần hồn chiến kỹ uy lực chi cường cũng có thể nói ám dạ quần đảo đứng đầu, có thể làm Giang Tâm Thành sử dụng rất dài một đoạn thời gian. Xé trời vô ảnh kiếm luân cùng Tiêu Dao Phi Đao một minh công một đánh lén, có thể nói là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, khiến cho Giang Tâm Thành sức chiến đấu tiêu thăng lần hứa trở lên, cộng thêm Lam Quang Độn cùng tia chớp song kỳ, ba người kết hợp dưới Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực thẳng bức ám báo sáu ảnh đỉnh cường giả. Liền tính ám báo sáu ảnh đỉnh cường giả thi triển thiên phú thần thông, nháy mắt ngưng tụ lục đạo hư ảnh phân thân, hiện giờ Giang Tâm Thành cũng hoàn toàn không sợ hãi, càng đừng nói Giang Tâm Thành cũng có thể đủ ngưng tụ ra hư ảnh phân thân. Hơn nữa mỗi một đạo hư ảnh phân thân sức chiến đấu chi cường, chút nào không thua kém với ám báo bốn ảnh đỉnh tu luyện giả. Đúng rồi, trải qua này đã hơn một năm thời gian cần tu khổ luyện, Giang Tâm Thành chẳng những đem các môn chiến kỹ cùng công pháp tu luyện tới rồi cực cao cảnh giới, ngay cả thánh thể cùng nguyên lực cũng bị hắn tu luyện tới rồi cực cao cảnh giới. Chương 755, Giang Tâm Thành đệ tam 16 cái thị nữ. Thánh thể phía trên 11.999 nói màu đen ám báo thánh văn lập lòe thần bí quang mang, dấu ở thánh thể phía dưới, tùy thời đều có thể đủ bộc phát ra kinh thiên động địa uy lực. Giờ này khắc này Giang Tâm thành thánh thể chi cường, chút nào không thua kém với ám báo bốn ảnh đỉnh tu luyện giả, thậm chí sắp bằng được giống nhau ám báo sáu ảnh đứng đầu cường giả. Rốt cuộc liền tính là ám báo sáu ảnh đỉnh cường giả, thánh thể phía trên nhiều nhất cũng là có thể đủ ngưng tụ ra 3.000 nói ám báo thánh văn, chính là Giang Tâm thành khen ngược, liền ám báo bốn ảnh chi cảnh đều không có đột phá, thánh thể phía trên cũng đã ngưng tụ ra 11.999 nói ám báo thánh văn, ước chừng là bình thường ám báo sáu ảnh đỉnh tu luyện giả gấp 3 tả hữu. Nếu không phải chất lượng theo không kịp, Giang Tâm thành thánh thể chi cường đem có 102 ám báo cảnh, mà dựa theo Giang Tâm thành suy tính, chỉ cần hắn có thể đột phá đến ám báo bốn ảnh chi cảnh, thánh thể chi cường đem hơn xa bình thường ám báo sáu ảnh đỉnh tu luyện giả, chân chính có được tung hoành ám báo cảnh cường hãn thực lực, đến nỗi trong cơ thể nguyên lực, đồng dạng đạt tới ám báo song ảnh đỉnh, màu bạc nguyên lực giống như nước chảy giống nhau ở Giang Tâm thành trong cơ thể chảy xuôi, tản ra mênh mông lực lượng dao động, lực công kích chi cường có thể dễ dàng mất đi ám báo bốn ảnh đỉnh tu luyện giả. Giang Tâm thành hiện giờ tổng hợp sức chiến đấu chi cường không thua kém với Kỳ Vân Linh đảo bất luận cái gì một vị ám báo sáu ảnh cường giả, cho dù đánh không lại nào đó ám báo sáu ảnh đứng đầu cường giả, nhưng là đối phương cũng đối phó không được hắn. Hiện giờ Giang Tâm thành tuyệt đối xưng được với là Kỳ Vân Linh đảo siêu cấp bá chủ chi nhất, liền tính là đối mặt Kỳ Thần Long cùng Vân Tây tới loại này Kỳ Vân Linh đảo đứng đầu bá chủ, Giang Tâm thành cũng không chút nào sợ hãi, mà hắn hiện giờ khoảng cách ám báo bốn ảnh chỉ có một bước xa, nếu là có thể lại lần nữa đột phá nói, liền tính là Vân Tây tới cùng Kỳ Thần Long Giang Tâm thành cũng có tuyệt đối nắm chắc có thể đánh chết bọn họ. Mà liền ở Giang Tâm thành tìm kiếm này bốn con mây lửa độc sư hang ổ, muốn nhìn xem này hang ổ giữa có hay không cái gì bảo vật thời điểm, khoảng cách hỏa vụ chi đảo mấy chục vạn dặm ngoại Kỳ Vân Linh đảo mặt trên, đang ở phát sinh một ít cùng Giang Tâm thành cùng một nhịp thở sự tình. Kỳ Vân Linh đảo, Kỳ Chi thành, Đàn Tiên Tửu lâu, nghe nói sao, Vân gia gia chủ lại muốn giết người, lần này giết người nghe nói là chúng ta Kỳ gia 30 trưởng lão Giang Tâm thành trưởng lão ở Du Long đảo đệ tam 16 cái thị nữ. Lần này không biết phải dùng cái gì phương pháp giết người, Vân gia người thật sự là quá tàn nhẫn, Vân gia thật hắn sao ác độc, này đã hơn một năm tới nay đã giết hơn 100 cái Giang trưởng lão thuộc hạ đi, từ Giang trưởng lão ở Du Long đảo phụ tá đắc lực, vẫn luôn giết đến Giang trưởng lão phụ tá đắc lực, thậm chí với xếp hạng đệ mấy 10 vị thị nữ, phàm là cùng Giang trưởng lão có chút quan hệ người đều bị Vân gia giết được không sai biệt lắm. Bất quá! Vân gia như thế nào không có bắt lấy Giang trưởng lão thân nhân bằng hữu, vẫn luôn sát này đó thuộc hạ cùng thị nữ, hộ vệ có chỗ lợi gì, Giang trưởng lão lại sao lại vì này đó tiểu nhân vật mạo hiểm đi Vân gia cứu người, không phải Vân gia không nghĩ trảo Giang trưởng lão thân nhân bằng hữu, mà là bởi vì bắt không được thôi, nghe nói Vân gia phiên biến toàn bộ Du Long đảo cũng không có tìm được cùng Giang trưởng lão có quan hệ thân nhân cùng bằng hữu, Giang trưởng lão giống như là từ cục đá vùng bên trong nhảy ra tới giống nhau. Hơn nữa nghe nói Giang trưởng lão là Du Long đảo núi sâu trung dân bản xứ, trong lúc vô ý học xong luyện đan thuật, hắn thân nhân bằng hữu đều ở núi sâu trung bị nổi điên thú triều vây công mà chết, chỉ có Giang trưởng lão may mắn thoát được sinh thiên, cho nên Vân gia nhân tài bắt không được Giang trưởng lão thân nhân bằng hữu, bởi vì Giang trưởng lão không có thân nhân bằng hữu, khó trách Vân gia đã hơn một năm tới nay chỉ biết sát Giang trưởng lão ở Du Long đảo thuộc hạ cùng thị nữ, hộ vệ chi lưu. Nguyên lai là tìm không thấy Giang trưởng lão thân nhân bằng hữu, hiện giờ Du Long đảo thượng phàm là cùng Giang trưởng lão có chút quan hệ người đều mau bị Vân gia giết được không sai biệt lắm, cũng không biết Giang trưởng lão rốt cuộc đi đâu nhi, đến bây giờ đều không có lộ diện, hay là thật sự vẫn luôn đang bế quan khổ tu sao, khẳng định là cái dạng này, Vân gia giết những người đó đều là Giang trưởng lão không để bụng tiểu nhân vật, hắn lại như thế nào sẽ bởi vậy chậm trễ chính mình bế quan tu luyện, giết đi, Vân gia liền tính là đem toàn bộ Du Long đảo sát tuyệt chủng, chỉ sợ Giang trưởng lão cũng sẽ không lộ diện. Đã hơn một năm trước kia, Vân Tây tới phái gia tộc trưởng lão đi trước Du Long đảo tâm thành thân nhân bằng hữu, muốn dùng Giang tâm thành thân nhân bằng hữu uy hiếp hắn thượng câu, sau đó đem hắn đánh chết, chính là làm Vân gia người không nghĩ tới chính là, mặc cho bọn họ phiên biến toàn bộ Du Long đảo đều không có tìm được Giang tâm thành thân nhân bằng hữu. Rơi vào đường cùng Vân gia trưởng lão đành phải đem Giang Tâm thành ở Du Long đảo tổ kiến thế lực cùng Nhạc Sẽ hủy diệt, đồng thời đem cùng Nhạc Sẽ sở hữu cao tầng đều bắt đi, thậm chí ngay cả ở Du Long đảo hầu hạ quá Giang Tâm thành thị nữ hộ vệ cũng bị Vân gia toàn bộ bắt được Kỳ Vân Linh đảo. Theo sau Vân gia liền thả ra tiếng gió, nói muốn ở trong một tháng giết mổ mấy cái cùng Nhạc Sẽ cao tầng, này đó cao tầng có trấn giúp đà chủ, có thiên địa đà chủ, có mãnh hổ đà chủ. Tất cả đều là cùng nhạc sẽ cao tầng trung cao tầng, cũng là tương đối mà nói cùng Giang Tâm Thành quan hệ tương đối gần người. Chỉ là mặc cho Vân Gia đem tin tức này rải rác khắp thiên hạ đều là, Giang Tâm Thành liền cành đều không có lý, nhưng thật ra Kỳ gia cao tầng khẩn trương một trận nhi, đặc biệt là Kỳ Thần Long cùng Kỳ Ninh Phàm hai người, bọn họ còn lo lắng Giang Tâm Thành sẽ trúng Vân Gia bẫy rập, vội vàng sai người hỏi thăm tin tức, muốn ngăn cản Giang Tâm Thành trở về cứu viện thuộc hạ. Nhưng là không nghĩ tới chính là Giang Tâm Thành căn bản cũng chưa lộ diện, Kỳ Thần Long cùng Kỳ Ninh Phàm tự nhiên biết Giang Tâm Thành là đi hỏa vụ chi đảo, chính là những người khác không biết nha, thậm chí ngay cả Kỳ gia chính mình trưởng lão đều không tin Giang Tâm Thành kẻ hèn một cái huyền lang một gào chi cảnh tu luyện giả, dám một mình một người đi trước hỏa vụ chi đảo tìm kiếm tạo hóa, liền càng đừng nói là Vân gia cao tầng, Vân Tây tới đám người còn tưởng rằng Giang Tâm Thành đi trước hỏa vụ chi đảo là một vòng tròn bộ, cũng là một cái bẫy. Quân không thấy bọn họ Vân gia đầu sỏ Vân Thiếu Long cùng Vân Ca đều bởi vậy tài đi vào sao, cho nên Kỳ gia chính thành trở lên cao tầng, cùng với Vân gia tất cả mọi người cho rằng Giang Tâm Thành còn ở Kỳ Vân Linh Đảo, hơn nữa chính tránh ở Đan Đỉnh trong cung bế quan tu luyện, cho nên Vân gia mới đến Du Long Đảo bắt người uy hiếp Giang Tâm Thành, chính là bọn họ cũng không biết Giang Tâm Thành đối với này hết thảy không chút nào cảm kích, mặc cho Vân gia cao tầng nhảy tới nhảy đi mà dụ dỗ Giang Tâm Thành đi cứu người. Kết quả tung ra mặt mày đều cho người mù, căn bản không ai phản ứng bọn họ, thẹn quá thành giận dưới Vân gia liền bắt đầu giết người, từ cùng nhạc sẽ đà chủ cấp cao tầng vẫn luôn giết đến Giang Tâm Thành thị nữ hộ vệ, lại từ Giang Tâm Thành thị nữ hộ vệ giết đến đà chủ cấp cao tầng phía dưới tiểu đệ, thậm chí với cùng Giang Tâm Thành quan tám sào cũng không tới đệ n cái thị nữ hộ vệ, mỗi tháng sát mấy cái, liền như vậy vẫn luôn giết một năm, đáng tiếc thí dùng đều không có, Giang Tâm Thành đừng nói là tới. Liền nhân ảnh đều không có xuất hiện, Kỳ Vân Linh Đảo, Vân gia, nhiều đóa mây trắng phía trên, Vân Tây tới cùng Vân Bạch Dược nhìn bị ném nhập chảo dầu trung Giang Tâm Thành đệ tam 16 cái thị nữ, sắc mặt âm trầm vô cùng, hắc giống đáy nồi giống nhau, mắt thấy biện pháp này vô dụng, Vân Tây tới cùng Vân Bạch Dược lại nghĩ ra một cái đối phó Giang Tâm Thành tuyệt hảo phương pháp. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 756, Tam Vạn Năm. Hiện giờ xem ra dùng này đó tiểu nhân vật căn bản uy hiếp không đến Giang Tâm Thành cái kia súc sinh, Vân Tây tới sắc mặt âm trầm như nước, buồn bực địa đạo, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Vân Bạch Dược bất đắc dĩ, Vân Tây tới nhíu mày, Kỳ Chi Thành Giang Tế hỏi thăm thế nào, có thể xác định Giang Tâm Thành cụ thể vị trí sao, còn không thể, gần nhất đã hơn một năm ngay cả Đan Đỉnh trong cung thị nữ cùng hộ vệ đều không có gặp qua Giang Tâm Thành kia tiểu súc sinh. Nghe nói hắn vẫn luôn tránh ở mây tía đáy hồ mở ra huyền vũ trận pháp, tự hồ vẫn luôn đang bế quan khổ tu, chút nào bóng dáng đều không thấy, Vân Bạch Dược lắc lắc đầu, hơn nữa chúng ta nghe được Kỳ Thần Long thường xuyên đi trước mây tía đáy hồ, hiển nhiên là ở đưa tài nguyên cùng linh thảo linh tài cấp Giang Tâm Thành, làm hắn toàn lực tăng lên luyện đan thuật, dựa theo cái này xu thế liên tục đi xuống, không có mấy chục năm thời gian này Giang Tâm Thành chỉ sợ sẽ không ra mây tía đáy hồ, cái này hỗn trướng, thật là máu lạnh vô tình. Hắn là có thể đủ trơ mắt mà nhìn chính mình đã từng thuộc hạ cùng thị nữ bị hết thảy tra tấn đến chết sao. Vân Tây tới lạnh giọng nói, nếu là chúng ta cường công Đan Đỉnh cung nói, đánh chết Giang Tâm Thành khả năng tính có bao nhiêu đại, nếu là gia tộc tất cả trưởng lão toàn bộ xuất động nói, tuyệt đối có thể đánh chết Giang Tâm Thành, chính là chúng ta Vân gia cũng đem tổn thất thảm trọng, ít nhất cũng muốn trả giá hơn 10 vị trưởng lão tánh mạng. Vân Bạch Dược nói, tổn thất quá lớn, cho nên không kiến nghị cường công Đan Đỉnh cung, nơi đó dù sao cũng là Kỳ gia hang ổ, càng là bố trí đủ loại trận pháp, chúng ta cường công nói mất nhiều hơn được, nghe được Vân Bạch Dược nói như vậy, Vân Tây tới cũng có chút bất đắc dĩ, nói như vậy nói, chúng ta cũng chỉ có thể tĩnh chờ đợi Giang Tâm Thành kia tiểu súc sinh rời đi Đan Đỉnh cung thời điểm sao, này đảo không phải. Vân Bạch Dược lắc lắc đầu, trên mặt xẹt qua một mạt quỷ dị chi sắc, Vân Tây tới lông mày dương lên, Bạch Dược trưởng lão ý tứ là, khi Giang Tâm Thành không phải ở toàn bộ Du Long đảo nơi nơi tuyên bố thông cáo, làm Du Long đảo thượng mọi người giúp hắn tìm vài người sao, thậm chí ngay cả bức họa đều có thể thấy được Giang Tâm Thành cực kỳ quan tâm này vài người, nghe nói hắn còn đã từng đối cùng nhạc sẽ cao tầng nói qua này vài người là hắn thân nhân bằng hữu. Nếu nói như vậy, chúng ta sao không đem mục tiêu nhắm ngay này vài người? Vân Bạch Dược đầy mặt tươi cười địa đạo, Vân Tây tới mày nhăn lại, chính là này vài người chúng ta không phải đi tìm sao, không có tìm được bất luận cái gì một cái, đến bây giờ đều không có một chút thu hoạch,